Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 225, ông già Noel. Hạ, tuy rằng thiếu mất một người, thế nhưng ở Sofia trong nhà Noel bữa tối vẫn như cũ rất có không khí ngày lễ. Ở Sofia tỉ mỉ an bài xuống, đại gia ở buổi tối đó quá cực kỳ khoái lạc. Ở Milan Sania cũng thu được đan dùng liên bang chuyển phát nhanh ký cho hắn cỡ lớn mèo. Chinchilla công tử đủ có một người cao như vậy công tử. Sania ngay ở trước mặt cái khác người mẫu môn mở ra sau khi được đến một mảnh ước ao kinh ngạc thốt lên. Này đại đại thỏa mãn bé gái lòng hư vinh. Tuy rằng lễ Noel trong lúc nàng còn ở phía sau đài ăn đồ ăn nhanh, thế nhưng có thể có được như thế một phần quà Noel đã đầy đủ làm cho nàng thành đông đảo nữ hài bên trong người hạnh phúc nhất. Chỉ là, đang trả lời những đồng bạn liên quan với cái này lễ vật là ai đưa vấn đề trên. Nàng có chút tiểu quấy nhiễu. Cha mẹ thích, khẳng định không phải, bằng hữu, tựa hồ lại cùng bọn họ thực tế quan hệ xa lánh một chút. Đến cuối cùng, nàng chỉ có thể nói như vậy, là rất tốt rất tốt rất tốt bạn rất thân đưa. Đến tột cùng tốt bao nhiêu đây? Chính là rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Sớm ăn qua lễ Noel bữa tối. Tháng 12, 26 ngày lễ Noel. Đan xuất lĩnh đội bóng đi sân khách khiêu chiến Aston Villa. Bắt đầu bọn họ 6 ngày 3 thi đấu 2 khách 1 chủ lễ Noel ma quỷ lịch thi đấu. Ngày đó, ở Italy Milan, cùng phòng cô gái kết bạn ra đi du ngoạn thời trang đô thị. Dùng trắng trợn mua sắm đến vượt qua cái này ngày lễ. Sania nhưng khéo léo từ chối những đồng bạn mời. Lựa chọn một mình ở lại khách sạn phòng khách bên trong. Mở TV, tìm tòi một cái có thể nhìn thấy Premier League thi đấu kênh truyền hình. Khi nàng rốt cuộc tìm được một cái tiếp sóng Nottingham Forest sân khách đá với Aston Villa thi đấu. Kênh lúc, hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu. TV tiếp sóng vừa vặn cho Forest huấn luyện viên trưởng một cái đặc tả màn ảnh. Sania cái kia lo lắng sao động bất an lòng đang nhìn thấy đan sau khi. Lập tức yên ổn đi. Aston Villa vừa san bằng tỷ số. TV tiếp sóng muốn nhìn một chút đan hiện tại là vẻ mặt gì. Có thể Sania không để ý điểm số. Chỉ cần có thể nhìn thấy mình muốn xem người. Nàng liền hài lòng. Màn ảnh truyền hình bên trong đan chăm chú nhìn chằm chằm trên sân. Cũng không biết máy quay phim đã khóa chặt hắn. Cũng không biết cách xa ở Italy Milan còn có một đôi mắt cũng ở nhìn hắn. Ngồi ở bên cạnh hắn David. Chris Church ở nói với hắn cái gì? Đan nghe, tình cờ gật gù. Sau đó hắn đứng lên. Hướng đi bên sân. Hắn không hề làm gì cả. Chỉ là đi tới bên sân hai tay hoàn ngực đứng ở đằng kia. Hắn địa các cầu thủ nhưng phảng phất được một loại nào đó cổ vũ. Tình cảnh trên đội khách Nottingham Forest đột nhiên bắt đầu phát lực. Sania nhìn ra thần, tuy rằng nàng rất yêu thích Tony thúc thúc cùng nàng đùa giỡn. Nở nụ cười dáng vẻ, thế nhưng nàng cũng yêu thích chăm chú lên Tony thúc thúc. Không giống dáng vẻ có sự khác biệt mị lực, làm màn hình TV chuyển đổi thành đôi mới cầu thủ ở đây trên tranh cướp lúc. Sania liền bĩu môi mắt trợn trắng. Nàng so sánh thi đấu bản thân căn bản không có hứng thú. Thi đấu tiếp sóng giải thích âm thanh không phải tiếng Italy. Cũng không phải tiếng Anh. Như là Bắc Âu bên kia địa ngôn ngữ. Hay là Đan Mạch ngữ hoặc là Norway ngữ. Có điều Sania cũng không để ý. Bởi vì nàng vốn là chỉ là vì xem một người mà thôi. Nghe không hiểu giải thích cũng không đáng kể. Villa Park trong sân bóng diện tiếng người huyên náo. Đội chủ nhà fan bóng đá chính đang ra sức cho Aston Villa cố lên. Hy vọng bọn họ có thể ở lễ Noel buổi tối đó cho những người ủng hộ dâng lên một phần thắng lợi làm quà Noel. Nhưng là Nottingham Forest cũng sẽ không cam nguyện đem 3 điểm chắp tay nhường cho. Hai bên hiện tại giằng co. Đan đương nhiên sẽ không cho là sân khách cùng Aston Villa đá hòa là có thể tiếp thu kết quả. Huấn luyện viên Aston Villa ở lúc trước nói hắn hy vọng sân nhà chiến thắng giải đấu đệ nhị đội. bóng gặp cho bởi vì đội bóng hiện nay gây gâu chiến tích mà cảm thấy thống khổ. Villa các cổ động viên một ít an ủi cùng tự tin. Có tất thắng niềm tin là chuyện tốt. Có điều cũng phải nhìn dùng ở nơi nào. Tony Đan không phải Villa fan bóng đá ông già Noel. Hắn cũng có nhất định phải thủ thắng địa lý do. Thi đấu còn lại 15 phút tiến vào phút bù giờ. Đan dùng ót hắn thay đổi thể lực không chống đỡ nổi Albertini. Tăng mạnh giữa sân tấn công tổ chức. Đan chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Ở Albertini nhìn thấy chính mình muốn bị thay ra sân thời điểm. Hắn một bên quay đầu tìm kiếm Jock. Út, một bên từ trên cánh tay kéo băng đội trưởng. Dĩ vãng vào lúc này nhất định là người Italy chủ động chạy tới cho Út mang theo. Mà lần này nhưng là Jock. Út chính mình chạy tới. Từ người Italy trong tay tiếp nhận băng đội trưởng. Bộ đến chính mình trên cánh tay trái. Tiếp theo hắn dơ mang băng đội trưởng tay trái. Để các đồng đội để lên đi. Do hắn trấn thủ phía sau. Từ khi Kendi rồi sau khi Jock, Út tựa hồ càng ngày càng chủ di chuyển. Rất nhiều lúc hắn cũng có dùng ngôn ngữ tay chân để diễn tả mình ý nghĩ. Đan biết Roy trước khi đi tìm Út từng đàm thoại. Có điều hắn cũng không biết cụ thể nói chuyện nội dung. Hắn không có hỏi Ken. Cũng không có hỏi Út. Hắn cho rằng đây là thuộc với hai người bọn họ địa bí mật. Hắn rất cao hứng nhìn thấy Út chính đang tích cực làm ra một ít thay đổi. Này đã đủ rồi. Aston Villa xác thực muốn thắng được cuộc tranh tài này. Đến cuối cùng 10 phút bọn họ còn không hề từ bỏ tấn công. Tuy rằng Forest quy mô lớn để lên. Bọn họ cũng lấy hết tất cả có thể nắm lấy cơ hội đánh phản kích. Thi đấu đến cuối cùng 10 phút đột nhiên càng thêm kịch liệt lên. Jock, Út ở phòng thủ hình giữa sân ở vị trí này biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy yên tâm. Ken ở Forest huấn luyện thời gian mặc dù ngắn. Jock, Út cũng không phải cái gì đều không học được. Aston Villa đoạn dưới Ashley. Dương khu vực bóng sau khi đánh phản kích. Lại không nghĩ rằng vừa qua khỏi bên trong vòng liền để chủ động nhào lên Jock. Út xúc sạch, sạn rất hung ác. Thế nhưng cũng không phạm quy. Villa Park sân bóng một mảnh suy thanh. Cũng ngăn cản không được Nottingham Forest tấn công. Vô cùng đơn giản lan truyền. Út truyền cho Arteta. Arteta mới truyền cho Anelka. Cuối cùng nước Pháp tiền đạo lợi dụng một lần trên tốc độ đột nhiên chuyển đổi cho mình lắc bỏ sút. Gôn không gian. Không chậm trễ chút nào lên chân liền đánh. Bóng đá dán vào cột dọc lăn tiến vào Aston Villa khung thành. Xịt thanh không còn. Thay vào đó chính là Nottingham Forest các cổ động viên hoan hô cùng Noel vui sướng tiếng ca. Ở chúc người Noel vui sướng trong tiếng ca. Ghi bàn Anelka một đường chạy đến ghế dự bị. Sau đó từ đội hữu trong tay tiếp nhận màu đỏ ông già Noel mũ. Ngay ở TV khán giả đều cho rằng hắn gặp cho mình mang theo thời điểm. Hắn lại đột nhiên một cái xoay người. Đem mũ chụp vào đang cùng Chris Church chúc mừng ghi bàn Tony. Đan trên đầu. Tiếp theo không giống nhau. Không chờ Đan phản ứng lại. Chris Church từ trong lồng ngực móc ra một cái màu trắng địa giả dâu mép. Dính vào Đan trên cằm. À, các ngươi tính toán kỹ địa. Mang mũ đỏ. Trên cằm mang theo dâu bạc Đan phảng phất ông già Noel như thế xuất hiện ở máy truyền hình màn ảnh. Trước, Noel vui sướng. Thủ lĩnh, cái này quà Noel như thế nào? Tony, mọi người vây quanh Đan bắt đầu cười ha hả. Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Đan muốn sừng sộ lên đến hù dọa bọn họ. Nhưng là nhìn cái kia từng cái khuôn mặt tươi cười. Hắn cũng là theo nở nụ cười. Ở trước máy truyền hình, nhìn buồn cười địa Tony thúc thúc. Sania cười nằm nhoài trên giường. Ôm mèo Chinchilla công ở lan lộn. Đây là các cầu thủ cho Tony. Đan kinh hỉ, nhìn dáng dấp rất thành công. Hắn bị sợ rồi. Bình luận viên John Motson hài lòng cười nói. Đáng thương Aston Villa. Bọn họ lễ Noel nhất định phải cùng thất bại liên hệ cùng nhau. Tony, Đan là một cái rất tuyệt ông già Noel. Có điều hắn chỉ vì Nottingham Forest người ủng hộ phục vụ. Noel vui sướng. Đan huấn luyện viên.